Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 15, nàng thật sự là người công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu trưởng quản nhận chiếc hộp gỗ đàn hương từ tay Tiểu Đồng, đặt lên mặt bàn phẳng ấn, từ từ mở lớp lụa mỏng ra, để lộ chiếc hộp gỗ đàn hương bên trong. Chiếc hộp này được khắc họa tinh xảo, chạm khắc cảnh núi sông và các loài côn trùng, vừa cổ kính lại vừa thanh thoát, càng nhiễm không khỏi mắt sáng lên. Chiếc hộp đựng đồ tinh xảo như vậy thì đồ vật bên trong chắc chắn cũng không tầm thường. Cảnh tượng vang lên một tiếng cách nhẹ nhàng, cơ chế của chiếc hộp gỗ trầm đã được mở ra. Bên trong chiếc hộp gỗ trầm là một thanh kiếm dài màu đen giản dị, dài khoảng 3 thước 5 tấc, lưỡi rộng 1 tấc, sống kiếm mỏng manh, lưỡi kiếm có vài vết sứt nhỏ, tay cầm cũng có vài vết dấu vết cũ. Càng Nhiễm nhìn thoáng qua liền mất hứng. Cô hoài nghi thanh kiếm cũ này là thứ mà quản sự nhặt được ở đâu đó, lau sạch sẽ rồi bỏ vào chiếc hộp đẹp đẽ để lừa người. Cô không nên mở chiếc hộp bí mật này, dù cho bao bì bên ngoài có đẹp đến đâu cũng không thay đổi được thực tế bên trong là một thanh kiếm cũ. Quản sự vừa lấy thanh kiếm ra, thấy Càng Nhiễm không có chút hứng thú nào, cũng hiểu rõ món đồ này thật sự không đáng để xuất hiện. Quản sự vốn có làn da rất dày, cười ngượng ngùng. Đại vương, ngài đừng nhìn thanh kiếm này có vẻ bình thường, tôi đã nhờ người thẩm định qua, thanh kiếm này ban đầu là một thanh linh kiếm đấy, chỉ là linh hồn kiếm đã ngủ say, mãi chưa tỉnh lại. Càng Nhiễm lạnh lùng nhìn ông ta, cô thấy quản sự này hẳn là đã ngủ suốt mấy năm rồi chưa tỉnh. Ông ta có tài ăn nói như vậy, làm chủ tiệm thuốc còn hợp, chẳng thà viết sách tiểu thuyết còn hơn. Thấy Càng Nhiễm không đáp lại, quản sự lại lèo mép với khuôn mặt già nua. Ngài thử xem. Mặc dù chúng ta những người phàm trần cầm lên rất khó, nhưng ngài là đại vương, sức mạnh trời sinh, tôi thấy thanh kiếm này hẳn là dành cho ngài, nếu không được, ngài cũng có thể dùng nó làm đũa đốt lửa cũng được. Không phải chứ, đũa đốt lửa, ông ta cũng nói ra được sao, ai mà dùng kiếm làm đũa đốt lửa chứ. Càng Nhiễm không muốn nghe thêm lời vô nghĩa, tiến lên, cầm lấy thanh kiếm, nắm trong tay. Có thể vì cô đã là một yêu quái hóa hình, lực lượng của yêu tộc trời sinh mạnh mẽ, thanh kiếm này không nặng như cô tưởng, cầm vừa vặn, cô liền múa vài đường. Lưỡi kiếm xé gió, phát ra âm thanh sắc bén, thu kiếm vào vỏ, như là gió tuyết vùng bắc cảnh cuốn qua. Ngay cả Càng Nhiễm, người không biết gì về kiếm thuật, cũng cảm thấy thanh kiếm này có chút phong thái, đột nhiên cảm thấy mình có chút phong độ. Nhưng thanh kiếm này với cô không hợp, cô không luyện kiếm, cũng không biết chiêu thức kiếm. Cầm trong tay chỉ có thể dùng để giải khuây lúc rảnh rỗi mà thôi. Thêm nữa, so với kiếm, móng vuốt sắc bén và nhanh nhạy của cô còn lợi hại hơn, chỉ một đòn có thể quật ngã một con yêu quái nhỏ, nhanh, chính xác và tàn nhẫn. Quản sự này thật là xảo trá, còn muốn lừa cô với một thanh kiếm cũ, thật sự tưởng cô là con cáo dễ bị lừa sao? Càng Nhiễm vừa định trả lại, thì nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh. Nhận lấy đi, Càng Nhiễm. Càng Nhiễm ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Tán Thanh Xuân. Hà, quản sự cũng không ngờ rằng người đẹp thế gian này, nhìn có vẻ khí chất, lại là người không biết trân trọng đồ vật. Thanh kiếm này ông ta đã nhờ kiếm tu kiểm tra qua, đều nói cái gì thấy là cái đó. Cuối cùng cũng bán được thanh kiếm đã phủ bụi lâu này, quản sự mừng rỡ, lập tức cười tươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái quả là có mắt nhìn. Thanh bảo kiếm này đúng là xứng với người đẹp, thực là một đôi trời sinh. Dù sao cũng chỉ là thêm một món đồ, nếu Tán Thanh Xuân thích, thì cũng đáng để làm vui lòng người đẹp. Càng Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, nói với quản sự, được rồi, lấy nó đi, giao dịch xong. Quản sự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười vui vẻ đáp. Được, vậy đại vương lập tức đưa linh dược cho tôi sẽ qua phòng sổ sách lấy phiếu linh thạch. Càng Nhiễm đáp một tiếng, đưa linh dược cho quản sự, nhận lại 8 tấm phiếu linh thạch xanh và 120 tấm phiếu linh thạch xanh lá. Trong tu chân giới, vì việc giao dịch linh thạch thượng phẩm khá khó khăn, 5 đại môn phái liên kết thành đạo minh, mở ra ngân trang có thể rút linh thạch bất cứ lúc nào, phát hành các loại phiếu linh thạch có mệnh giá đều là 100, chia thành 4 màu kim, tím, xanh và xanh lá, tượng trưng cho linh thạch thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Để tiện cho tu sĩ sử dụng. Tại Thành Lạc Phong, dù là ở yêu giới, nhưng với sự phát triển của phiếu linh thạch, ngay cả Lạc Phong Thành cũng đã có ngân trang, việc đổi lại linh thạch không còn khó khăn. Cảng Nhiễm và Tán Thanh Xuân cùng nhau rời khỏi Thu Hợp Đường, đã cảm thấy bụng đói, bèn tìm một quầy há cảo bên đường ngồi xuống, mỗi người gọi một bát há cảo thơm ngon. Giá cả ở Lạc Phong Thành không quá đắt, hai bát há cảo chỉ lấy của họ 6 khối linh thạch hạ phẩm. Những chiếc há cảo có vỏ mỏng, mỗi chiếc rơi vào bát sứ như những viên vàng nhỏ, vỏ mỏng như giấy, nhân thịt rất nhiều, trên mặt rắc hành xanh, trong cái lạnh của đầu xuân, hơi nước trắng bốc lên, ấm áp vô cùng. Cảng Nhiễm cắn một miếng há cảo, nhân rau dại và thịt tươi, dùng loại rau dại chỉ mọc vào mùa xuân, ăn vào thấy thơm ngon, rồi uống một ngụm nước súp nóng hổi, cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận dạ dày. Cảng Nhiễm đói đến mức bụng dán vào lưng, ánh mắt sáng rực, không thèm nói năng, húp liền một bát há cảo, ăn rất nhanh. Tán Thanh Xuân thấy Cảng Nhiễm ăn ngon miệng cũng thử uống một ngụm súp, nhưng hương vị không thể sánh bằng món ăn do Cảng Nhiễm làm, chỉ ăn một chiếc há cảo rồi dừng đũa. Cô cúi đầu nhìn, con cáo nhỏ ăn rất nhanh và không sợ nóng. Khi ăn, đôi tai cáo dường như cũng cố gắng theo, lông tai trên đầu rung rung, khi tức giận hay vội vàng thì đều giống nhau. Cảng Nhiễm ăn vội vàng, không chú ý đến ánh mắt của Tán Thanh Xuân, hai tay ôm bát, uống hết cả nước súp. Cộc cộc, cộc cộc, ăn xong rồi mà vẫn còn đói, từ khi biến thành yêu, khẩu vị quả thật ngày càng tăng. Cảng Nhiễm xoa xoa cái bụng xẹp xuống, nhìn vào quầy há cảo đang xếp hàng dài, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Ngay lập tức, một bát há cảo thơm ngon được đẩy đến trước mặt cô. Đôi tay mảnh mai và trắng nõn, tự tay lấy một bộ dụng cụ ăn mới đặt bên cạnh bát. Ăn đi, Cảng Nhiễm nhìn vào bát há cảo trước mặt, lại nhìn vào Tán Thanh Xuân đang ngồi đối diện, khuôn mặt bỗng nóng lên. Cô sao không ăn, toàn cho tôi à? Tán Thanh Xuân ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Tôi không quá đói, nếu cô thích ăn thì ăn thêm đi. Cô ấy nói như vậy, có vẻ như đã lấy mất đồ ăn của Tán Thanh Xuân, nhưng khi thấy Tán Thanh Xuân quan tâm đến mình, trong lòng lại có chút vui vẻ. Cảng Nhiễm cầm thìa, múc lên một chiếc há cảo, đưa đến bên môi Tán Thanh Xuân. Vậy cô ăn thêm một chiếc đi. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng từ chối. Không cần đâu, tôi chỉ cần nhìn cậu ăn là được rồi. Ừ, vậy cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảng Nhiễm siết chặt thìa trong tay, một miếng há cảo nhỏ được đưa vào miệng. Nhưng trong lòng cô như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, âm ỉ sôi sục không ngừng. Trước đây, việc trêu đùa Tán Thanh Xuân vẫn thấy khá vui, nhưng giờ Tán Thanh Xuân đột nhiên trở nên chu đáo như vậy, cô lại cảm thấy có chút căng thẳng. Thật kỳ lạ, như thể cô bỗng không biết nói gì, có chút lo lắng, dù không phải là người vụng về trong giao tiếp, ít nhất cô cũng nên nói một câu cảm ơn gì đó. Cảng Nhiễm ăn há cảo mà lòng rối bời, ánh mắt vô tình lướt qua thanh kiếm đặt bên cạnh và hỏi. Thanh kiếm này có gì đặc biệt không? Tán Thanh Xuân nhìn thanh kiếm trên bàn, ngón tay như ngọc vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm, rồi nhìn Cảng Nhiễm nói. Không có gì đặc biệt, chỉ là vật liệu làm kiếm rất tốt. Trên phẩm cấp thiên, có thể làm vũ khí tiện dụng hoặc dùng để rèn luyện dị hỏa, đều có thể thử. Chưa dứt lời, thanh kiếm bất ngờ phát ra một tiếng rền rền rất nhẹ. Chiếc bàn gỗ táo rung lên, khiến bát há cảo của Cảng Nhiễm cũng bắt đầu run nhẹ. Tán Thanh Xuân chỉ một cái búng tay, lưỡi kiếm đen đúa vang lên một tiếng ngân trong trẻo, rõng rạc, rồi lại lặng im không còn động tĩnh gì nữa. Cảng Nhiễm ngạc nhiên, cô lần đầu thấy kiếm tự mình động. Nhớ lại lời của chủ hiệu thuốc, không khỏi tò mò hỏi. Thanh kiếm này thật sự có linh hồn à? Tán Thanh Xuân bình tĩnh nói. Chỉ là linh hồn còn sót lại. Từ xưa, linh kiếm thường rất kiêu ngạo, chỉ nhận người mạnh nhất. Kiếm trung thành bảo vệ chủ nhân rất khó tìm. Một số linh kiếm còn thử điều khiển ý chí của chủ nhân. Linh hồn kiếm khó thuần phục, để lại chỉ tổ hại chủ. Cảng Nhiễm nhíu mày, cảm thấy bối rối. Vậy không lấy à? Linh kiếm khó thuần. Có thể cô sẽ âm thầm thu phục cho con cáo nhỏ. Cô và con cáo nhỏ gặp nhau là duyên, việc thu phục linh hồn kiếm cũng coi như là món quà chia tay. Tán Thanh Xuân thu lại tâm tư, nói, tạm giữ đi, sau này có cơ hội sẽ tìm kiếm kiếm phù hợp hơn, thanh này giữ bên mình cũng có thể tự vệ. Cảng Nhiễm cảm thấy trong lòng ấm áp, đôi mắt bỗng ngấn lệ, Tán Thanh Xuân lại quan tâm đến cô. Cảm động, cô vội vàng nói. Hay là tôi tặng thanh kiếm này cho cậu nhé, Thanh Thanh, tôi đâu biết dùng kiếm, kiếm này cậu dùng sẽ rất hợp. Tán Thanh Xuân hiếm khi trêu đùa cô, thanh kiếm này cậu thật sự muốn tặng cho tôi, Càng Nhiễm vội vàng đáp, đợi tôi đi làm lại chút ở hiệu luyện khí, mài giũa cho đẹp, lúc đó tôi sẽ làm một chiếc tua kiếm xinh xắn tặng cho cậu. Tán Thanh Xuân không khỏi ngạc nhiên, cô đã biết con cáo nhỏ giỏi nữ công, không ngờ còn tự học thêm thêu thùa. Con cáo nhỏ này không chăm chỉ luyện công, mà lại thích những kỹ năng kỳ quặc. Chiếc gối trước kia không biết là tặng ai, nhưng sau khi luyện công xong lại ôm trong tay, làm ra rất hoàn hảo, giờ lại hứa hẹn tặng tua kiếm, thật là chăm chút cho tất cả mọi người. Càng Nhiễm tưởng rằng Tán Thanh Xuân sẽ rất cảm động, dù sao cô cũng ở đây lâu rồi, chỉ làm được vài món đồ bằng ngọc thạch khá thô sơ. Mỗi món quà mà cô chuẩn bị tặng cho Tán Thanh Xuân đều là tâm ý chân thành, cô thích Tán Thanh Xuân, muốn đối phương cảm nhận được sự trân trọng của mình. Tán Thanh Xuân không đổi sắc mặt, nói nhẹ nhàng, đừng quá để tâm vào những thứ vật chất này, thanh kiếm này có duyên với cậu, cầm giữ là được rồi. Càng Nhiễm tự tin đáp, làm cái này sẽ không làm tôi mất thời gian luyện công đâu, tôi rất thành thạo. Con yêu nhỏ này chẳng thể nào chuyên tâm vào con đường chính được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán Thanh Xuân ánh mắt trở nên âm trầm, người có thiên phú vượt trội như cá chép vượt sông rất nhiều. Cậu làm sao biết không bị người sau vượt qua, vẫn cần kiên trì và chăm chỉ. Càng Nhiễm không hiểu ý, liền vươn tay ôm lấy cánh tay Tán Thanh Xuân, vui vẻ nói. Thanh Thanh, tôi biết rồi, cậu thật tốt, nếu không có cậu, tôi không biết làm sao sống được. Cơ thể mềm mại gần gũi, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, đầu của con cáo nhỏ tựa vào cánh tay cô, đôi tai cáo lông xù cọ qua cọ lại mấy lần. Tán Thanh Xuân ngẩn người một chút. Ánh mắt chăm chú nhìn Càng Nhiễm. Gương mặt ngọc trắng như sứ của Càng Nhiễm vô cùng quyến rũ, lúc này toàn thân đều đang dựa vào cô. Ba chiếc đuôi cáo lớn vui vẻ vẫy qua vẫy lại, trước mặt cô, con cáo nhỏ luôn là một sinh vật không phòng bị gì. Tán Thanh Xuân cau mày, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, nếu cô rời đi, liệu con yêu nhỏ này sẽ chết thật sao? Người tu đạo không nên để bản thân bị ngoại vật làm ảnh hưởng. Cô đã cố gắng trả lại những món nợ này, trong lòng không nên có sự vướng bận, Càng Nhiễm. Con cáo à, hôm nay lại bị vợ oan rồi. Cách chương.